Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, phụ phân cút xéo. Tác giả, Lão Tư Kích nhìn này giúp người tu chân có chút không dao động. Lý Thông nhíu mày, việc này có điểm ra ngoài hắn đoán trước. Những người này, này hai người đều là người thường. Lúc này này giúp người tu chân bên trong đại đa số người lại là không dao động. Thực rõ ràng đây là đối hai người có mắt không tròng. Mà lúc này bên ngoài đã có vài cái người tu chân đứng lên. Nhìn dáng vẻ bọn họ là chuẩn bị quản chuyện này. Xem bọn hắn làm cái quỷ gì rồi nói sau. Lý Thông dựa vào chỗ tựa lưng thượng. Một màn này cỡ nào quen thuộc a. Lại này cái gọi là thử cùng khảo nghiệm. Lý Thông cũng không thích. Bộ dáng này sự tình đối với hắn tới nói quả thực chính là quá tiểu nhi khoa. Chính mình tùy tiện bịa đặt một cái tiết mục ngắn đều so người này hảo rất nhiều. Hơn nữa một đoạn này khẳng định là có khác dụng ý. Hơn nữa bọn người kia khẳng định còn có khác dụng ý. Lý Thông cũng minh bạch lúc này các nàng khẳng định là muốn thử cái gì. Các ngươi, cư nhiên khi dễ một cái nhược nữ tử. Thật quá đáng. Giờ này khác này mấy cái người tu chân cũng đã đi tới. Bất quá bọn họ đến không có ỷ vào chính mình là người tu chân liền trực tiếp thô bạo hành động. Chỉ là đem nữ hài tử kia hộ ở phía sau. Nhìn những người này hành động. Trong đó hai người nắm chặt nắm tay. Sợ là thật sự sinh khí. Này thực rõ ràng chính là nhiệt huyết thanh niên. Quả thực liền cùng vai chính giống nhau a. Mà những người khác còn lại là vẻ mặt nhẹ nhàng. Thực rõ ràng bọn họ này vài người phỏng chừng cũng đã nhìn ra. Đây là ở thử bọn họ. Giờ này khác này mặt khác người tu chân nhưng thật ra không dao động. Quả nhiên, tuy rằng nói can thiệp thế gian chính sự là người tu chân không nên làm. Nhưng là lúc này ngay cả muội tử đều không cứu tới. Bọn họ những người này còn có nghĩ chiêu thân. Còn có nghĩ thoát đoàn chính là hiện tại liền ở ngay lúc này. Kia nam nhân lại là vọt đi lên. Nhìn dáng vẻ ngày thường ở nhà ngang ngược thói quen. Cho nên ở cái này địa phương cũng tưởng hoành một phen. Tránh ra, ai cho các ngươi xen vào việc người khác. Người nam nhân này gào thét lớn liền chuẩn bị hướng tới những người này đẩy qua đi. Hảo, Lý Thông nhìn không được. Như vậy tam lưu trò khôi hài nếu là lại tiếp tục đi xuống nói. Phỏng chừng chính mình này bang nhân thật đúng là sẽ bị xem thường. Loại này mướn người tới thử cân lượng liền không cần chơi đi xuống. Nói Lý Thông trực tiếp ném một thỏi bạc ném tới cái kia nháo sự nam nhân trong lòng ngực. Mặt âm trầm nhìn hắn. Mang theo bạc còn có nữ nhân này lan. Ta mặc kệ là ai cho các ngươi tới nơi này diễn kịch. Các ngươi đều cút cho ta. Nếu không nói. Đừng trách ta cho các ngươi cả đời đều đi không được. Thượng tiên tha mạng a. Kia nam nhân hoàn toàn đã không có lúc trước cường thế. Lập tức quỳ gối trên mặt đất. Không cần nhiều lời. Lan, Lý Thông cau mày nhìn chung quanh. Giờ này khắc này này đó người tu chân bên trong rất nhiều người đều tò mò nhìn về phía hắn. Mà lúc này một bên này lữ quán lão bản nương lại là ở tò mò đánh giá Lý Thông. Búng tay một cái. Nữ nhân này làm hạ nhân mang sang tới một bầu rượu. Theo sau tự mình bưng rượu đi tới Lý Thông trước mặt. Thượng tiên đại nhân chớ trách. Đây cũng là phía trên có người phân phó. Chúng ta này đó người mệnh khổ. Cũng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thật sự là nhìn thấy mà thương. Chỉ là lúc này Lý Thông lại là chút nào không cảm kích. Ta một cái vị thành niên. Người làm ta uống rượu nói vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn nàng. Đừng trang. Người ở chỗ này đã lừa gạt nhiều như vậy cao thủ. Mặc dù ngươi không phải cái gì ngọc nữ môn cao tầng. Ít nhất cũng là ngọc nữ môn bên trong có thể nói thượng lời nói. Bằng không không có khả năng làm ngươi ở chỗ này tới quan sát chúng ta. Từ vào cửa đến bây giờ. Người phục vụ đều là nam. Liền ngươi một lão bản là nữ. Ngươi nếu là không phải ngọc nữ môn người. Đánh chết ta đều không tin các nàng sẽ làm chúng ta nhiều người như vậy ở cái này tiểu lữ quán bên. Trong vào ở, này vừa ra trò khôi hài bất quá là dùng để thử chúng ta. Người chính là cái kia quan sát chúng ta phản ứng người. Lý Thông cười lạnh nhìn nữ nhân này. Cho nên nói nữ nhân chính là phiền. Không dứt thử, khảo nghiệm, các ngươi này đó nữ nhân có thể hay không thành thục điểm. Đều tu chân đã bao nhiêu năm, đều nhiều ít tuổi, còn ở nơi này chơi tiểu cô nương kia một bộ. Các ngươi không luyến ái quá, lời này vừa ra, kia lão bản nương nhưng thật ra náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Không luyến ái quá cái này là thật sự, rốt cuộc ở cái này ngọc nữ môn bên trong. Này một đoàn nữ nhân dưới tình huống còn có thể yêu đương mới là việc lạ. Đùa giỡn cái này lão bản nương một phen lúc sau. Lý Thông lúc này mới buông xuống trong tay chén trà. Theo sau cầm nào bầu rượu đi tới kia hai cái thật sự tức giận nam nhân phía sau. Này một bầu rượu liền cấp hai vị xin bớt giận đi. Này diễn tuy rằng là giả. Nhưng là ta cá nhân lại rất là tán thưởng hai vị hiệp nghĩa tinh thần. Trừ bạo giúp kẻ yếu phương là chúng ta bản sắc. Tuy rằng vẫn luôn ở cường điệu hiệp nghĩa, nhưng là Lý Thông lại không can thiệp chính trị. Này liền vậy là đủ rồi. Chỉ cần cường điệu hiệp nghĩa thì tốt rồi. Chỉ cần này hai người huyết không có lãnh là được. Hai người sắc mặt cổ quái nhìn Lý Thông, lấy qua rượu uống một hơi cạn sạch. Bọn họ không phải cái gì tính toán chi ly người. Nếu việc này là ngọc nữ môn làm cho cái gọi là khảo nghiệm, như vậy ngọc nữ môn người tổng phải cho chính mình một công đạo. Hơn nữa chuyện này cũng cùng Lý Thông không quan hệ. Không cần phải chết nắm Lý Thông không bỏ. Càng quan trọng là, lúc này bọn họ hiện tại càng là tò mò. Cái này ngọc nữ môn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà lúc này các nàng làm ra tới nhiều chuyện như vậy. Là muốn kiếm chồng Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này ngọc nữ môn làm ra nhiều chuyện như vậy tới là vì cái gì? Lý Thông nhưng thật ra có thể suy đoán ra tới. Đơn giản chính là muốn nhìn xem này đó nam nhân đối với nữ nhân thái độ. Người tu chân chính là một cái đặc thù quần thể. Bọn họ so phàm nhân cường đại. Cho nên đối đãi phàm nhân thời điểm có đôi khi liền cùng xem con kiến giống nhau. Như vậy bọn họ tình cảm là chuyện như thế nào? Này chỉ sợ cũng phải hảo hảo phân biệt một chút. Này có thể lý giải. Này cũng có thể bị nhận đồng. Nhưng là loại tình huống này, Lý Thông cũng sẽ không đi theo các nàng nghi ngờ cái gì. Chỉ cần đừng làm cho trò khôi hài ảnh hưởng chính mình đám người là được. Hảo, trò khôi hài kết thúc. Đại gia nên làm gì làm gì? Nói Lý Thông ngồi ở cái bàn bên cạnh, điểm hảo rượu và thức ăn. Lúc này mới vẻ mặt ý cười bưng lên chén trà. Đối với kia hai cái thật tình ra hỏa giơ lên cái ly. Cát Thành nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Lúc này kết giao hai người. Thực rõ ràng chính là vì mượn sức này hai người. Có này hai người làm yểm hộ. Những cái đó nữ nhân sẽ đem ánh mắt đầu đến này hai cái nam nhân trên người. Lý Thông lấy ra một trương giấy cùng một chi bút. Theo sau ở phía trên bắt đầu ký lục xuống dưới. Chuyện này có thể đơn giản coi như là một cái hảo cảm độ xúc sự kiện. Sở hữu gia nhập đối nam nhân kia tiến hành ngôn ngữ thảo phạt nam nhân sẽ đạt được hảo cảm độ số dương tu chỉnh, mà mặt khác cũng không đi lên người, hảo cảm độ sẽ khấu phân. Mà này hai cái là chân chính tức giận nam nhân, bọn họ hảo cảm độ cơ hồ sẽ soát bạo. Vậy còn ngươi, trời sinh phụ phân cút xéo vô pháp cứu. Ngươi có lẽ còn có thể soát hảo cảm độ. Nhưng là ngươi yêu cầu sao? Lý Thông cười xấu xa nhìn Cát Thành. Cái này hậu cung vương chính mình hiện tại nhưng không có tâm tư đi tìm tiểu thiếp. Huống chi chính thê liền ở bên cạnh. Tự nhiên là không có khả năng. Bất quá Lý Thông không ngại nhìn thứ này hôm nay buổi tối quỳ sầu riêng. Vì cái gì ngươi là phụ phân? Lần này ngay cả Bách Kỳ đều tò mò lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.